Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 83, giả tạo cùng chân thực. Từng cái tin tức dường như lựu đạn một dạng ở Athena trong đầu nổ vang. Cho dù thông tuệ như Athena, vậy thiếu nữ cũng là trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Nàng trở nên mờ mịt bắt đi. Nhưng là phụ mẫu ta. Athena có chút mờ mịt nhìn Hades lẩm bẩm nói. Là, vâng, đúng, giả, ngươi chưa từng có cái gì phụ mẫu. Đây chẳng qua là rớt ở sáng tạo ngươi thời điểm nhét vào một đoạn ký ức. Ngươi từ nhỏ đến lớn sinh hoạt, ngươi và giữa bạn học chung lớp cảm tình, ngươi và hàng xóm giữa gặp gỡ. Những thứ này cũng chỉ là rớt đưa cho ngươi một đoạn ký ức mà thôi. Tuy là như vậy, chân tướng có chút tàn khốc, thế nhưng Hades vẫn là quyết định đối với Athena nói ra. Nếu như về sau Hades thực sự tìm được rồi một cái chính mình tùy thân tiểu thế giới lời nói. Thôn phệ cái này cái thế giới thời điểm, có Alaya chống đỡ sẽ càng thêm ung dung. Mà khi đó Athena cũng sớm muộn sẽ biết, còn không bằng sớm một chút nói cho nàng biết. Hơn nữa, xem qua nguyên tác Hades cho rằng Athena tương đương sẽ không như vậy yếu đuối. Ở bên trong nguyên tác mặt Yukiteru nhưng là đối mặt bị rớt hủy diệt nguy cấp tình huống bên. Dưới vẫn là nỗ lực tỉnh táo nghĩ tới trốn sinh đích phương pháp xử lý. Bất quá đối mặt với bây giờ là thiếu nữ Athena, Hades cảm thấy còn là muốn tận lực huyền chuyển một điểm. Nỗ lực thoải mái nàng. Ta đây tính là gì? Phụ mẫu ta, trí nhớ của ta, thậm chí ta vẫn cho là chính mình thiên tính rất hiếu kỳ dục vọng. Đối với mỗi một việc đều muốn phải tìm được chân tướng cùng câu trả lời tín niệm. Những thứ này đều là giả sao? Athena nhìn Hades thấp giọng nói rằng, ở nguyên tác trong Yukiteru có thể chính mình đi ra cái này bóng ma. Thế nhưng bây giờ là đa sầu đa cảm thiếu nữ Athena khả năng liền không nhất định. Thế nhưng ngươi thích ta phần tâm tình này là thật a? Giữa ngươi và ta gặp nhau, giữa chúng ta ở chung, yêu nhau, phần này ký ức là thật. Hades nhìn Athena mỉm cười nói. Còn có, ngươi và Yuno, cùng Hyuga các nàng tình hữu nghị cũng là thật. Các ngươi cùng một chỗ trải qua chiến đấu. Cùng một chỗ vui cười, đùa giỡn, ngươi vì các nàng cảm thấy lo lắng phần tâm tình này cũng là thật. Athena, có thể ngươi trước kia từng trải đều không phải thật, chỉ là rớt bỏ vào đưa cho ngươi một đoạn trí nhớ mơ hồ. Thế nhưng từ gặp phải ta sau đó, ngươi hết thảy tất cả đều biến thành chân thực. Ta, Yuno, Hyuga, Mao, Tsubaki. Chúng ta những thứ này vẫn hầu ở bên cạnh ngươi người yêu cùng bằng hữu. Chúng ta ở chung với nhau ký ức đều là thật. Chúng ta cùng một chỗ trải qua tất cả mọi chuyện. Tất cả vui cười, tất cả cảm động đều là thật. Hơn nữa chúng ta về sau sẽ từng trải rất nhiều sự tình. Thậm chí sẽ có hai người chúng ta hài tử. Những thứ này cũng sẽ là thực sự. Hades ôn nhu đem Athena ôm vào trong lòng. Hơn nữa, ngươi kỳ thực cũng là có phụ thân, cha của ngươi chính là Zeus, là hắn sáng lập ngươi, ngươi mới có thể lấy loài người tư thế hàng lâm đến nhân gian giới cùng ta gặp nhau đồng thời yêu. Nhau a, Hades suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Zeus cho rằng Athena phụ thân đến xem. Dù sao Athena đúng là hắn sáng tạo, coi như là nữ nhi của hắn. Cho nên ta mới có thể gọi Athena sao? Athena tự giễu cười cười. Thảo nào nàng sẽ bị mang theo Athena tên này. Đúng, trong thần thoại rớt nữ nhi. Vẫn là trí khôn và chiến tranh nữ thần Athena. Hades ôn nhu hướng về phía thiếu nữ an ủi. Ban cho người nhất mỹ lệ trí tuệ nữ thần Athena tên. Điều này đại biểu rớt từ lâu thừa nhận ngươi làm nữ nhi của hắn thân phận đâu. Có lẽ là Hades an ủi tác dụng, cũng có lẽ là Athena từ tên của nàng bên trong cảm giác được rớt đối với nàng tán thành. Nàng hạ cảm xúc rốt cuộc trở nên bình tĩnh. Kỳ thực ta cũng chỉ là có điểm cảm thán lạp. Thế nhưng bị như ngươi vậy thoải mái. Ta cảm thấy tâm tình tốt sinh ra. Athena ở Hades trong lòng nghiêm túc nói ra. Cho dù quá khứ của ta đều là hư cấu. Trí nhớ của ta cũng là giả. Thế nhưng chí ít lúc này. Hades ôm là chân chánh ta. Phần này xúc cảm. Phần này ôn nhu, phần này ký ức cũng là thật. Hades vào thời khắc này quan tâm tâm tình của ta. Hades vào thời khắc này đối ta thoải mái. Hades đối ta tình yêu cũng là thật. Athena như thế hướng về phía Hades nói rằng, mà những lời này cũng là nàng đối với mình nói. Đúng vậy, cho dù quá khứ là giả, thế nhưng từ hiện tại bắt đầu cho tới khi tới. Nàng tất cả ký ức đều sẽ là sự thật. Cũng sẽ không bao giờ có người có thể thiết định trí nhớ của nàng. Athena không hổ là Athena. Ở biết mình là bị thần chế tạo ra thân thế về sau tâm tình chỉ là hạ trong chốc lát lại lần nữa chờ. Nên tỉnh táo. Như vậy Hades muốn ta trợ giúp ngươi gì đây? Athena đem đề tài dẫn tới một bên. Còn như thân thế vấn đề này. Nàng đã nghĩ thông suốt, tối thiểu từ giờ trở đi, thậm chí vẫn kéo dài đến tương lai. Nàng dựa vào ở nam hài này trong lòng, cảm thụ được nam hài này nhiệt độ cơ thể cùng nhu tình là thật. Ngô, nếu như về sau ta có trưởng khống cái này cái thế giới biện pháp, ta hy vọng ngươi có thể lấy Alaya thân phận giúp ta áp chế một cái này cái thế giới bản năng ý. Thức phản kháng. Đương nhiên rồi, hiện tại ngươi không cần giải khai. Vấn đề này các loại. Chờ, sau này hãy nói a. Ngoặc kép chấm chấm. Hades chỉ là nhắc tới chào hỏi mà thôi. Cách hắn thu hoạch tiểu thế giới thời gian còn xa xa khó vời đâu. Tuy là Athena không biết Hades trong miệng nói, trưởng khống cái này cái thế giới biện pháp là có. Ý gì? Thế nhưng nàng vẫn là khéo léo gật đầu. Cái kia hiện tại chuyện chúng ta muốn làm chính là đi một người thế giới cùng Yuno các nàng hội. Hợp sao? Athena hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta lập tức tự ra phát. Cái kia cái thế giới nhưng là một cái phi thường có ý thế giới đâu. Hades cười treo một cái Athena mũi quỳnh. Ngay vào lúc này. Amano Lệ Á cũng từ trên lầu đi xuống. Ta chuẩn bị xong. Trên người của nàng thế hệ một cái bọc nhỏ. Trên mặt kính mắt cũng đổi thành kính mát. Một bộ đi ra ngoài du lịch dáng vẻ. Xem ra nàng thực sự đem đi khác một cái thế giới loại sự tình này cho rằng một hồi du lịch. Hades cùng Athena nhìn nhau cười. Đồng thời đứng lên. Nếu chuẩn bị xong. Như vậy. Lên đường đi. Hades đi tới hai nàng ở giữa, lôi kéo hai nàng tay ở tâm lý hướng về phía hệ thống phân phó nói. Hệ thống, tạm dừng tương lai nhật ký thời gian, đi Akamega Kill, thế giới, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.